Và bạn đã với lúc và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần cuối của Tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Sau phần này thì chúng ta sẽ tạm thời chia tay với bộ truyện Tuyệt đỉnh Đan Tôn và tập trung vào hai bộ truyện kia để cho mình có thêm chút thời gian để có thể bổ sung những cái bộ truyện mà chúng ta còn chưa đọc hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chương là Đồ Sơn mở ra. Ở phần trước thì là bố của Phương Lâm Phương Thanh Dạ cùng mẹ hắn là Bạch Tỉnh Tuyết đang cố gắng chống cự với cổ linh Đồ Sơn sau khi đã hấp thu sinh cơ của tất cả các cái phân hồn của cổ linh. Còn Phương Lâm thì vẫn đang cố gắng đột phá lên đan tôn, nhưng con đường của hắn rất khác so với những võ tôn trước đây như kiểu là Hiên Viên Nhai, Phương Thanh Dạ hay là Hậu Nghệ. Thì con đường của Phương Lâm không thể nào là chỉ dựa vào một cái chấp niệm, mà con đường của hắn là con đường của người siêu thoát chứ không phải là con đường trở thành võ đạo chí tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương là Đổ Sơn mở ra để xem là Phương Lâm làm cách nào có thể trở thành một người siêu thoát cả về hồn phách và thân thể. Cảnh tượng của những chuyện đã qua cứ không ngừng xuất hiện trước mắt Phương Lâm. Từ một khắc khi hắn ra đời, mỗi chuyện hắn trải qua, mỗi lần hỉ nộ ai nhạc đều được tái hiện một lần. Mỗi màn đều vô cùng rõ ràng, giống như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Giọng nói và dáng điệu của cha mẹ, thanh âm của cố nhân, rồi người yêu cười nói. Phương Lâm được rong chơi trong đó, lấy góc độ của một người thứ ba để quan sát tất cả. Lo âu và bất an trong lòng hắn dần giảm bớt. Khi hắn nhìn xong tất cả cuộc đời mình, trái tim Phương Lâm bỗng trở nên bình tĩnh, dường như hắn đã hiểu ra được rất nhiều điều. Vạn vật thế gian đều không thoát khỏi sinh tử, ta đã vượt qua sinh tử, cho nên ta vượt qua hết thảy. Phương Lâm lên tiếng giống như đang lẩm bẩm, lại giống như đang kể lể những chuyện trước mắt. Chỉ thấy thần thái trong mắt Phương Lâm dần biến mất, thay vào đó chính là vẻ lạnh lùng khó mà hình dung, dường như đã không còn gì có thể khiến hắn dao động được nữa. Mà quá khứ thì vẫn luôn tái hiện trước mắt Phương Lâm, cũng tiêu tan từng chút một. Cùng lúc đó khí tức của Phương Lâm đang tăng lên với một tốc độ cực kỳ quỷ dị, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh, giống như không có giới hạn vậy. Phương Lâm ngồi xếp bằng mà ánh mắt bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng mơ hồ lại có chút đớn đau. Cuối cùng vẫn phải đi đến một bước này sao? Phương Lâm chất vấn nội tâm của chính mình là rốt cuộc có hối hận hay là không? Không có câu trả lời, Phương Lâm không biết là mình có nên hối hận hay không, hắn chỉ biết bây giờ mình nhất định phải đi bước này, nếu không thì tất cả không thể vãn hồi. Nhưng mà khi Phương Lâm bước ra bước này thì có thể hắn sẽ mất đi càng nhiều, mà Phương Lâm phải đưa ra một lựa chọn mà thôi, hắn sẽ gánh lấy tất cả, gánh vác tất cả. Ở trên bầu trời thì Phương Thanh Dạ giao chiến cùng cổ linh Đổ Sơn, cũng như là giữa trận chiến của các thần linh làm cho cả trời và đất đều run rẩy. Cho dù cái gọi là thiên đạo, sợ rằng cũng đều phải thần phục dưới chân hai đại cường giả này. Cổ linh Đồ Sơn cũng không ngờ Phương Thanh Dạ lại mạnh mẽ như thế, thậm chí đã vượt qua phạm vi võ đạo chí tôn tầm thường, đạt tới một cảnh giới cao hơn. Nhưng ngay cả cổ linh Đồ Sơn cũng không cách nào hình dung cảnh giới lúc này của Phương Thanh Dạ, bởi vì thực lực của bản thân Phương Thanh Dạ cũng không có vững chắc, khí tức lại lúc lên lúc xuống, hiển nhiên là không thể duy trì ở cảnh giới này lâu dài. Nhưng cổ linh Đồ Sơn không thể là không thừa nhận, giờ khắc này Phương Thanh Dạ đã mạnh hơn cả Hiên Viên Nhai và Hậu Nghệ cộng lại, tiếp cận với trình độ của hắn. Đáng tiếc là dù gần hơn nữa thì cũng vẫn có chênh lệch với cổ linh Đồ Sơn. Cuối cùng cổ linh vẫn là sinh linh mạnh mẽ nhất trong thiên địa, từ thời khắc nó sinh ra thì đã là cường giả đỉnh cao đứng trên vạn vật. Cho dù Phương Thanh Dạ cường đại đi nữa thì cũng không thể bù đắp được chênh lệch đó. Nếu như nó sớm phát hiện ra vấn đề của thọ nguyên thì đã tìm cách ngay từ đầu rồi. Cuối cùng thì sức người cũng là có cực hạn, dù cực hạn này có đạt đến trình độ mà chúng sinh không thể tưởng tượng thì cũng vẫn không thể sánh bằng cổ linh Đồ Sơn. Người khiến ta thật bất ngờ, vốn cho là Hiên Viên Nhai đã là kẻ địch mạnh nhất ta gặp phải, bây giờ người đã hơn hắn một nước, không hổ là võ đạo chí tôn được ngưng tụ đại khí vận của nhân tộc chân chính. Cổ linh Đồ Sơn cười to mà nói, trong lời nói ẩn chứa sự khen ngợi với Phương Thanh Dạ. Khuôn mặt Phương Thanh Dạ không có biểu tình, trong mắt có vẻ lãnh đạm khó mà hình dung, dường như đã từ bỏ thất tình lục dục, loại trạng thái có chút tương tự như Phương Lâm đang ở trong thánh thụ yêu tộc lúc này. Nhưng Phương Lâm thì đã chân chính bỏ đi tất cả, mà Phương Thanh Dạ thì không, hắn vẫn còn giữ nguyên chấp niệm trong nội tâm, không hoàn toàn mất đi. Bởi vì Phương Thanh Dạ không bỏ được, cho dù đến giờ phút này rồi cũng không thể là buông xuống. Rất nhiều lúc một khi đã buông xuống thì không thể lấy lại được nữa. Dựa vào thực lực siêu việt của võ đạo chí tôn, Phương Thanh Dạ có thể đánh một trận với cổ linh Đồ Sơn, nhưng trận chiến này là tiêu hao thọ nguyên của bản thân hắn. Trận chiến này duy trì càng lâu, Phương Thanh Dạ càng tiêu hao nhiều thọ nguyên, cho đến khi thọ nguyên hao hết. Chỉ có như vậy Phương Thanh Dạ mới có thể chính diện nghênh chiến Cổ Linh Đồ Sơn. Nếu muốn dùng thủ đoạn tầm thường mà chống lại hắn, vậy nhất định là một ý nghĩ ngu ngốc. Trận chiến ở thời kỳ thượng cổ, hai người hắn và Hậu Nghệ liên thủ cũng khó mà dung chuyển được Cổ Linh Đồ Sơn, mà bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Trong lòng Phương Thanh Dạ có chút thương cảm, nếu Hiên Viên Nhai và Hậu Nghệ còn sống thì cho dù là Cổ Linh Đồ Sơn tỉnh lại, với thực lực ba đại võ tôn bọn họ liên thủ, tuy không có khả năng chiến thắng Cổ Linh Đồ Sơn, nhưng mà cân sức ngang tài thì vẫn làm được. Ta thực sự là không muốn giết ngươi, nếu bây giờ ngươi nguyện ý thần phục ta, trên Đồ Sơn sẽ có một chỗ cho ngươi, không cần phải vẫn lạc vì những con kiến hôi ở dưới kia. Cổ Linh Đồ Sơn lên tiếng khuyên nhủ một lần nữa. Phương Thanh Dạ đấm ra một quyền, quyền thế chấn động cửu thiên thập địa, cho dù Cổ Linh Đồ Sơn cũng không thể không tạm thời tránh đi mũi nhọn. Đồ Sơn tuy lớn nhưng không có người Phương Mỗ lưu luyến. Phương Thanh Dạ lạnh lùng nói một lần nữa cự tuyệt. Cổ Linh Đồ Sơn cũng không có vẻ ngoài ý muốn, nó đã đủ hiểu ba đại võ tôn nhân tộc, dù sao có thể nói là ba đại võ tôn là địch thủ cũ của nó, cho tới nay vẫn luôn tranh đấu trực diện. Đối với tâm tính của cả ba người, Cổ Linh Đồ Sơn rất rõ ràng, dù nó có nói cái gì cũng không có khả năng làm cho trong lòng bọn họ dao động. Đương nhiên, nếu Phương Thanh Dạ thực sự lựa chọn quy thuận Cổ Linh Đồ Sơn, vậy thì nó có thể tiết kiệm đi rất nhiều khí lực. Dù sao muốn giết chết Phương Thanh Dạ hiện tại cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù giải quyết được hắn cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Vạn vật khởi nguyên từ ta, đương nhiên cũng phải kết thúc ở ta. Đáng tiếc là ngươi quá ngu, không thể nào hiểu được thiên đạo. Cổ Linh Đồ Sơn vừa dứt lời phất tay một cái liền có một ngọn núi hùng vĩ hạ xuống. Phương Thanh Dạ lập tức ngẩng đầu sắc mặt vô cùng khó coi. Núi này là Tuyên Cổ Thần Sơn, nơi vạn vật khởi nguyên, hậu vệ, chúng sinh, hậu thế đều xưng nó là Đồ Sơn. Sau năm tháng hoang mãng vô tri kết thúc, ngọn núi này liền không còn tồn tại thế gian, không ai có thể tìm được, cho dù là trong truyền thuyết thuần thoại cổ xưa cũng ít khi nói tới. Mà nay, khi Cổ Linh Đồ Sơn vẫy tay một cái lại gọi ra được Tuyên Cổ Thần Sơn, làm nó xuất hiện trong thiên địa. Tâm thần Phương Thanh Dạ chấn động, trước khi hắn bước vào cảnh giới võ đạo Chí Tôn đã từng đi khắp nơi tìm Tuyên Cổ Thần Sơn, ngay cả sâu trong Thập Vạn Đại Sơn cũng từng đi thăm dò, cuối cùng chỉ tìm được một chút dấu vết để lại. Mà bây giờ Cổ Linh Đồ Sơn chân chính xuất hiện trước mặt hắn, mang đến rung động không thể diễn tả bằng lời. Ta, tức là Đồ Sơn, Phương Thanh Dạ ngươi chẳng qua là con kiến hôi nhỏ bé dưới núi mà thôi, sao có thể chống lại ta được? Cổ Linh Đồ Sơn cười to, trong khoảnh khắc liền thấy Đồ Sơn ầm ầm lao về phía Phương Thanh Dạ. Phương Thanh Dạ cắn răng, hai quả đấm đều đánh ra, muốn dùng lực lượng bản thân để đỡ lấy Tuyên Cổ Thần Sơn. Cho dù là Đồ Sơn, hôm nay Phương Thanh Dạ ta cũng phải đánh nát nó. Tuyên Cổ Thần Sơn ầm ầm hạ xuống, Phương Thanh Dạ vận chuyển lực lượng của bản thân, dùng cả hai tay muốn đỡ lấy Tuyên Cổ Thần Sơn. Một ngồi một núi đụng vào nhau, trong phút chốc toàn bộ thiên địa lầm vào tịch mịch, sau đó là tiếng chấn động cực kỳ kinh khủng phát ra, giống như trời đất va chạm với nhau. Cuối cùng Đồ Sơn vẫn là Đồ Sơn, đồ sộ sừng sững đứng trên cửu thiên. Một quyền này của Phương Thanh Dạ chỉ khiến nó ngừng lại một chút, lại không thể tổn thương chút nào. Mà Phương Thanh Dạ thì chảy ra rất nhiều máu tươi, thân hình cũng rơi xuống, một cánh tay hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Cổ Linh Đồ Sơn đứng trên Đồ Sơn, lạnh lùng nhìn xuống Phương Thanh Dạ, trên mặt không có biểu tình gì, giống như đang nhìn một con kiến hôi, vùng vẫy giấy chết. Chống lại Đồ Sơn, vô số năm qua cũng chỉ có một mình ngươi. Kết quả mạo phạm Đồ Sơn chính là trọn đời bị Đồ Sơn trấn áp, không được giải thoát. Cổ Linh Đồ Sơn lạnh giọng nói, ngọn núi sừng sững dưới chân bay thẳng về phía Phương Thanh Dạ một lần nữa. Phương Thanh Dạ đã ổn định thân hình, cánh tay nát bấy cũng khôi phục như ban đầu. Nhưng trải qua một lần va chạm vừa rồi, hắn đã biết sự cường đại của Đồ Sơn căn bản không có khả năng dung chuyển nó. Cho dù là ba đại võ tôn liên thủ cũng không có khả năng thương tổn đến Đồ Sơn chút nào. Có sát khí cường đại như vậy trong tay, thực lực bản thân lại hoàn toàn áp đảo Phương Thanh Dạ. Cổ Linh Đồ Sơn đã là tồn tại bất khả chiến bại. Phương Thanh Dạ nở ra nụ cười khổ, đối mặt với Tuyên Cổ Thần Sơn, khí thế hùng hồn chấn áp vạn vật thế gian, hắn vẫn không lui về sau nửa bước mà chủ động nghênh đón một lần nữa. Dầm! Phương Thanh Dạ không ngừng dùng thân thể để chống lại Đồ Sơn, mỗi lần đều bị Đồ Sơn đập cho trọng thương bay ngược ra, nhưng mỗi lần đều có thể khôi phục lại. Nhưng Phương Thanh Dạ lại đang dần trở nên già yếu nhanh chóng, nhất là mặt mũi rõ ràng đã già nua rất nhiều, tóc cũng có đã nhiều sợi trắng xám. Bạch Tình Tuyết vẫn đứng ở phía trên Cổ Yêu Lĩnh, nhìn thấy tình hình này, hai mắt ngấn lệ mông lung. Nàng nhìn ra được Phương Thanh Dạ đã sắp tới cực hạn. Tiếp tục dùng loại phương thức này giao thủ với Cổ Linh Đồ Sơn, cuối cùng thọ nguyên sẽ hoàn toàn hao hết. Bạch Tình Tuyết cảm thấy bất lực sâu sắc, nàng hận vì sao chính mình không thể bước vào cảnh giới chí tôn. Nếu mình cũng có thể trở thành võ đạo chí tôn, liền có thể cùng Phương Thanh Dạ kể vai chiến đấu. Cho dù là chết, hai người có thể chết chung, không để lại bất cứ tiếc nuối nào. Nhiều năm như vậy, không phải Bạch Tình Tuyết chưa từng thử đột phá cảnh giới võ đạo, nhưng mỗi lần đều chấm dứt trong thất bại. Hơn nữa nhiều lần thất bại cũng khiến cho Bạch Tình Tuyết ý thức được, trừ phi lấy được một loại đan dược tương tự như chí tôn đan, nếu không chỉ bằng vào bản thân nàng gần như không có khả năng bước vào cảnh giới chí tôn. Hơn nữa Bạch Tình Tuyết còn có chấp niệm, thiếu đi cái sự mấu chốt nhất để trở thành võ đạo chí tôn. Tất cả chấp niệm của nàng đều thuộc về Phương Thanh Dạ và Phương Lâm, mà Phương Thanh Dạ thì đã dùng chấp niệm tương tự để bước vào võ đạo chí tôn, Bạch Tình Tuyết không thể làm lại được nữa. Dù Bạch Tình Tuyết nắm giữ chấp niệm đủ để trở thành võ đạo chí tôn, nhưng vận khí nhân gian đã tập trung trên người ba đại võ tôn. Trừ khi ba đại võ tôn này đưa vận khí của bản thân cho Bạch Tình Tuyết, khi ấy nàng mới có thể trở thành chí tôn chính thức. Ngay cả hai điều kiện mấu chốt nhất Bạch Tình Tuyết cũng không cách nào đạt tới, đương nhiên nàng vô duyên với cảnh giới chí tôn. Giờ phút này bên trong Cổ Yêu Lĩnh, Tề Thiên Yêu Thánh cũng đang tiến hành một quá trình lột xác cực kỳ mấu chốt. Trước khi hậu nghệ hồn phi phách tán, đã quán chú khí vận của bản thân lên người Tề Thiên Yêu Thánh, hơn nữa sớm đã truyền thụ khí lực chí cường cho Tề Thiên Yêu Thánh. Như vậy Tề Thiên Yêu Thánh có thể bắt đầu tiếp cận cảnh giới yêu tổ hoang cổ. Chỉ cần đạt tới trình độ của yêu tổ hoang cổ, trở thành nhân vật mạnh mẽ có thể so với đệ nhất yêu thánh, thì cũng có năng lực đánh một trận với Cổ Linh Đồ Sơn để tương trợ Phương Thanh Dạ. Hơn nữa Tề Thiên Yêu Thánh cũng được thánh thụ yêu tộc công nhận, lúc này đang liên tục không ngừng hấp thu lực lượng thánh thụ, thực lực đang không ngừng tăng lên. Tề Liên Thịnh cũng không nhàn rỗi, bước ra máu của thần hoàng trong cơ thể mình, dùng tốc độ nhanh nhất để luyện chế một loại đan dược gia tăng thực lực cho Tề Thiên Yêu Thánh. Lấy máu phượng luyện đan, đối với Tề Liên Thịnh mà nói không phải việc gì khó. Phương Lâm đã từng dùng mỗi phần thân thể của tứ đại dị thú để luyện đan, mà thành tựu đan đạo của Tề Liên Thịnh không kém Phương Lâm bao nhiêu. Chỉ dùng máu của Phượng Hoàng để luyện đan đương nhiên không thành vấn đề với hắn. Ba ngày liên tiếp mà Phương Thanh Dạ vẫn chưa từng dừng tay, tóc ở trên đầu đã trắng như tuyết, mặt mũi già nua nhưng vẫn ngăn cản trước mặt Đồ Sơn Cổ Linh. Hắn không biết đã nhận bao nhiêu lần va chạm của Đồ Sơn, một lần nghiêm trọng nhất cả nửa thân thể đều vỡ vụn, nhưng Phương Thanh Dạ vẫn gắng gượng để ngăn cản. Thế nhưng hắn đã gần tới cực hạn rồi, nếu tiếp tục chiến đấu thì thọ nguyên sẽ hoàn toàn hao hết, cách cái chết không xa. Nhìn Cổ Yêu Lĩnh bên dưới, Phương Thanh Dạ trong lòng thở dài, thời điểm lại nhìn về phía Cổ Linh Đồ Sơn, trong mắt hắn nhiều hơn một tia kiên nghị. Ngươi muốn có được sinh tử luân hồi đan, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Phương Thanh Dạ vừa dứt lời đột nhiên đấm ra một quyền, nhưng một quyền này cực kỳ quỷ dị, nhìn như vô lực nhưng lại khiến cho vẻ mặt Cổ Linh Đồ Sơn có chút dao động. Chỉ thấy quanh thân hai người vặn vẹo, một cỗ lực lượng khó mà hình dung tác dụng lên người Phương Thanh Dạ và Cổ Linh Đồ Sơn cùng một lúc, dường như muốn kéo cả hai người vào một nơi nào đó. Người lại đạt đến loại trình độ này, nghịch chuyển thời gian sao? Cổ Linh Đồ Sơn hoảng sợ thất sắc, rung động chưa bao giờ có từ trước đến nay. Phương Thanh Dạ thở dốc vô cùng kịch liệt, nhưng tóc hắn đã dần biến thành màu đen, mặt mũi khôi phục lại dáng vẻ trẻ tuổi, khí tức quanh người cũng cường thịnh một lần nữa. Phản lão hoành đồng, nghịch chuyển tháng năm. Thân hình Cổ Linh Đồ Sơn không thể nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Thanh Dạ, trong mắt có nhiều hơn một nét sợ hãi. Nhưng ngay sau đó dường như Cổ Linh Đồ Sơn đã nhận ra cái gì, liền cười to. Thời gian không có đảo ngược, người đây là đang dùng mạng của mình để cướp loạt lại một chút thời gian, chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Người quá khinh thường ta, thời gian không đảo ngược nhưng lại có thể lợi dụng. Phương Thanh Dạ quát lạnh, tay không vỗ về phía Cổ Linh Đồ Sơn. Ông một tiếng, toàn bộ thân hình Cổ Linh Đồ Sơn lập tức biến mất trong thiên địa, ngay cả khí tức cũng không còn tồn tại, giống như hắn chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại Đồ Sơn nguy nga sừng sững trên bầu trời, đồ sộ bất động, giống như thần thánh không thể mạo phạm. Phương Võ Tôn thật là giỏi. Bên trong Cổ Yêu Lĩnh, Tề Liên Thịnh thấy một màn vừa rồi, cả người chấn động không nói nên lời, hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy. Với cấp bậc của Tề Liên Thịnh đương nhiên nhìn ra được vừa rồi Phương Thanh Dạ đã làm gì, đó nhất định chính là thủ đoạn vượt qua khả năng lý giải của võ giả đương thời, lợi dụng sức mạnh của thời gian để cưỡng ép mang Cổ Linh Đồ Sơn về đến một khoảng thời gian khác. Thủ đoạn như vậy chỉ có người lĩnh ngộ cực sâu với chi đạo thời gian mới có thể làm được, hơn nữa không có tu vi cường đại làm cơ sở thì cũng không có khả năng hoàn thành. Tuế Nguyệt cùng hư không chính là vô thượng đại đạo trong thiên địa, nhất là cái đầu tiên thì càng cất giấu nhiều biến hóa thần diệu, không phải là thứ mà sức người có khả năng khống chế. Phương Thanh Dạ đã lĩnh ngộ Tuế Nguyệt đến cảnh giới chưa ai đạt tới, cho dù là Hiên Viên Nhai cũng không kịp Phương Thanh Dạ lúc này. Trên đời này cũng chỉ có Phương Thanh Dạ là có thể lợi dụng lực lượng tuế nguyệt để vây khốn Đổ Sơn Cổ Linh trong một đoạn tháng năm khác. Sắc mặt Phương Thanh Dạ trắng bệch, mà lấy thực lực của hắn thi triển thủ đoạn như vậy cũng chịu phải gánh nặng rất lớn. Thọ nguyên của hắn đã tiêu hao hết, diện mạo tuổi trẻ lúc này cũng chỉ là do mượn tuế nguyệt chi lực hồi quang phản chiếu mà thôi, chỉ có thể duy trì được một lát. Có thành công không? Bạch Tình Tuyết tới gần, lập tức cầm chặt lấy tay Phương Thanh Dạ ân cần hỏi. Phương Thanh Dạ lắc đầu, nó chẳng qua là bị đưa đến kẽ hở năm tháng mà thôi, chứ không thể chính thức vây khốn nó. Bạch Tình Tuyết nghe vậy sắc mặt có chút ảm đạm, đây lẽ là cực hạn của Phương Thanh Dạ, nhưng cũng chỉ có thể làm được một bước này. Đồ Sơn Cổ Linh thực sự là vô cùng cường đại. Cùng lúc đó, sắc mặt Phương Thanh Dạ kịch biến, kéo Bạch Tình Tuyết lại, lập tức xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm, nhưng vẫn chậm một bước. Sau lưng Bạch Tình Tuyết đột nhiên xuất hiện thân ảnh Đồ Sơn Cổ Linh, hơn nữa một tay đã từ phía sau đâm xuyên qua thân thể Bạch Tình Tuyết, đào ra một trái tim đỏ bừng sinh sôi. Đáng chết, Phương Thanh Dạ giận dữ một quyền đánh tới phía Đồ Sơn Cổ Linh, nhưng lại đánh vào khoảng không, căn bản không đụng phải Cổ Linh Đồ Sơn mảy may. Sinh cơ của ngươi thuộc về ta. Đồ Sơn Cổ Linh nắm chặt trái tim Bạch Tình Tuyết, mặt vô biểu tình nói. Mắt thường có thể thấy được trái tim đang nhanh chóng khô kiệt, hơn nữa sinh cơ trên người Bạch Tình Tuyết đã bị Đồ Sơn Cổ Linh không ngừng hấp thu, mà môi giới hấp thụ này chính là trái tim. Phương Thanh Dạ cắn răng không ngừng tấn công Đồ Sơn Cổ Linh, muốn ngăn cản hắn hấp thu sinh cơ của Bạch Tình Tuyết. Có điều Đồ Sơn Cổ Linh căn bản không giao phong chính diện với Phương Thanh Dạ, lại gọi ra Đồ Sơn Nguy Nga, khiến Phương Thanh Dạ chỉ có thể đối mặt với Đồ Sơn xông tới. Bạch Tình Tuyết cắn chặt bờ môi, có chút không muốn nhìn Phương Thanh Dạ, khuôn mặt thê mỹ mà đắng chát. Chịu đựng. Phương Thanh Dạ không quay đầu nhìn nàng mà chỉ khẽ nói. Bạch Tình Tuyết khẽ ừ, nhưng nàng biết là mình đã cách cái chết không xa. Trái tim bị Đồ Sơn Cổ Linh nắm trong tay, sinh cơ trong cơ thể đối với Đồ Sơn Cổ Linh mà nói là một vật rất dễ để đoạt vào trong tay, trừ phi đoạt lại được trái tim, nếu không chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có cảnh giới võ đạo chí tôn ở trước mặt Đồ Sơn Cổ Linh, căn bản là không có bất kỳ lực lượng nào để chống cự, nhất là Đồ Sơn Cổ Linh lại cực kỳ am hiểu việc rút sinh cơ. Bạch Tình Tuyết dù có thực lực mạnh hơn nữa, ở dưới loại tình huống này cũng không có bất kỳ phương pháp nào phản kháng. Bạch Tình Tuyết thì không sợ chết, nàng thậm chí hy vọng mình có thể chết trước Phương Thanh Dạ, chẳng qua đối với nhi tử Phương Lâm của mình, nàng không hề yên lòng. Phương Thanh Dạ thì tâm loạn như ma, cả người như điên cuồng, bằng vào lực lượng oanh kích Đồ Sơn như muốn dốc sức liều mạng đoạt lại trái tim Bạch Tình Tuyết. Có điều Đồ Sơn sao có thể bị hắn dung chuyển, nó lại để cho Phương Thanh Dạ nửa bước khó đi. Thân thể Bạch Tình Tuyết nhanh chóng già yếu, trên người tràn ra vẻ nặng nề già nua, đã hấp hối dãy giụa. Không, Phương Thanh Dạ rốt cuộc buông tha, quay người ôm lấy Bạch Tình Tuyết, cảm nhận được một tia sinh cơ cuối cùng bị sói mòn, Phương Thanh Dạ gần như thất thần. Một tay Bạch Tình Tuyết vô lực đặt trên mặt Phương Thanh Dạ, dường như muốn nói với hắn điều gì đó nhưng lại không có khí lực để mở miệng. Thân thể Phương Thanh Dạ run rẩy, phía sau lưng bị Đổ Sơn đánh úp lại khiến Phương Thanh Dạ phun máu, khí tức cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng Phương Thanh Dạ như hoàn toàn không cảm nhận được tình huống cơ thể mình, hắn chỉ ôm Bạch Tình Tuyết không dám buông tay. Sinh cơ nồng đậm như thế, thật sự làm cho thân thể của ta sung sướng. Thanh âm của Đồ Sơn Cổ Linh vang lên, một tia sinh cơ cuối cùng trong cơ thể Bạch Tình Tuyết cũng bị hắn thông qua trái tim hấp thụ. Lập tức Đồ Sơn Cổ Linh nắm chặt tay, bóp nát bấy trái tim ra. Tay của Bạch Tình Tuyết vô lực buông thõng xuống, mất đi tính mạng. Phương Thanh Dạ lại lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh, giống như hoàn toàn không quan tâm. Hắn ôm thi thể Bạch Tình Tuyết vào trong ngực rồi xoay người lại, nhìn về phía Đồ Sơn Cổ Linh. Như thế nào? Nhìn người thương chết ở trước mặt mình, có phải cảm thấy rất vô lực hay không? Dù sao thì ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến trên nhân gian, không cách nào vượt qua sinh tử. Đồ Sơn Cổ Linh mỉa mai. Phương Thanh Dạ không nói gì, chẳng qua đưa tay về phía Đồ Sơn Cổ Linh rồi nắm chặt lại. Đồ Sơn Cổ Linh cho rằng lại là lập lại chiêu cũ, lách mình tránh ra, nhưng không ngờ lực lượng kia vẫn xuất hiện, kéo nó vào khe hở năm tháng. Phương Thanh Dạ cũng sải bước ôm thi thể Bạch Tình Tuyết biến mất giữa thiên địa, bước vào khe hở năm tháng cùng với Đồ Sơn Cổ Linh, rồi lại giao chiến. Ở trong khe hở năm tháng, vô luận Phương Thanh Dạ hay Đồ Sơn Cổ Linh đều không cảm nhận được năm tháng trôi qua, dường như hết thảy sự vật cũng có thể ở chỗ này mà trường tồn bất hủ. Nhưng Phương Thanh Dạ cuối cùng đã hao hết thọ nguyên của mình, hơn nữa Bạch Tình Tuyết đã chết, hắn cũng là tâm như cho tàn, thầm nghĩ dùng lực lượng cuối cùng của mình để kéo chân Đổ Sơn Cổ Linh ở chỗ này, tranh thủ một chút thời gian cho Phương Lâm. Dưới một mảnh mênh mông, Phương Lâm nhìn thân ảnh trước mắt, trên mặt không có bất kỳ thần sắc nào, ánh mắt lạnh như băng. Thân ảnh này rõ ràng chính là Phương Lâm, nhưng so với Phương Lâm mang vẻ mặt lạnh băng thì Phương Lâm này lại có hỉ nộ ai nhạc, càng giống như một người nguyên vẹn chứ không phải như Phương Lâm đang khoanh chân kia. Hai Phương Lâm đối mặt nhau, cuối cùng vẫn là Phương Lâm mang vẻ mặt lạnh băng duỗi một tay ra, hoàn toàn đánh nát Phương Lâm khác. Cuối cùng thì ta vẫn phải buông xuống. Phương Lâm lẩm bẩm lầu bầu, trong nội tâm không có bất kỳ chấn động nào, dường như bất kỳ điều gì cũng không thể khiến tâm tình hắn biến đổi. Mà lúc này cánh cửa cực lớn bằng đồng xanh lại xuất hiện trước mắt hắn, hào quang sáng chói, chỉ cần Phương Lâm nhẹ đẩy cánh cửa này sẽ mở ra. Việc đã đến nước này, ta đã không cần vượt qua ngươi nữa. Phương Lâm lạnh lùng mở miệng, trong nháy mắt cánh cửa cực lớn bằng đồng xanh ầm ầm ngã đổ, biến thành một làn khói xanh phiêu tán. Cùng lúc đó Phương Lâm rốt cuộc mở ra đôi mắt, hồi lâu đóng chặt, chỉ có điều trong mắt hắn tựa như ao tù nước động, không hề có gợn sóng. Trong nháy mắt Phương Lâm liền bài trừ phong ấn do Phương Thanh Dạ thêm vào ngoài thánh thụ yêu tộc. Lập tức Phương Lâm bình tĩnh, rời khỏi thánh thụ yêu tộc. Cũng chính vào lúc mà Phương Lâm vừa rời khỏi thánh thụ yêu tộc, trên bầu trời đột nhiên có tiếng trầm đục truyền ra, lập tức hai thân ảnh từ không trung ngã xuống, mà Phương Lâm cũng tận mắt nhìn thấy. Hai thân hình kia đều không còn ký tức, hiển nhiên đã trở thành thi thể, chính là phụ mẫu của Phương Lâm. Đã chết rồi sao? Phương Lâm thì thào tự nói, một màn rõ ràng bi thương như thế lại phát hiện là mình căn bản không hề thương cảm, mà trong nội tâm lại hết sức bình tĩnh. Đồ Sơn Cổ Linh lại xuất hiện, lạnh lùng nhìn hai người đã chết đi, tuy nói mặt không biểu tình nhưng trong lòng vẫn có vẻ thoải mái. Hiền Viên Nhai, Phương Thanh Dạ, còn có Hậu Nghệ, hiện giờ ba người các người đều chết hết, thiên địa này đã không còn ai có thể ảnh hưởng đến ta, Cổ Linh Đồ Sơn nhàn nhạt nói. Ngay khi Phương Thanh Dạ và Bạch Tình Tuyết song song vẫn lạc, một chỗ trong cổ yêu lĩnh có một đạo kim quang trùng thiên bùng lên, càng có yêu khí mênh mông bao la mở mịt tràn ngập toàn bộ trời xanh. Giết! Gầm lên giận dữ, liền thấy Tể Thiên Yêu Thánh quơ gậy phóng lên, toàn bộ thân hình chói mắt như một mặt trời màu vàng óng ánh. Dung nham vi khải, huy diễm thành bào. Lúc này Tể Thiên Yêu Thánh dĩ nhiên đã bước chân vào cấp độ yêu tổ hoang cổ, áp đảo phía trên tứ đại dị thú, so với đệ nhất yêu thánh chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Đồ Sơn Cổ Linh động dung, nhìn Tể Thiên Yêu Thánh quơ gậy đánh tới phía mình, phảng phất như thấy bóng dáng của Hậu Nghệ bên trong. Tuy nói hai người khí tức bất đồng nhưng lại có được khí lực chí cường như nhau. Kim bổng bị Tể Thiên Yêu Thánh vung vẩy liền hóa thành một cây trụ lớn chọc trời, dường như ở dưới một gậy này thì tất cả mọi thứ trên thế gian đều hóa thành hư ảo. Đồ Sơn Cổ Linh liền vung tay, Đồ Sơn Nguy Nga bay thẳng đến Tể Thiên Yêu Thánh như muốn chấn áp hắn. Sau một khắc, cự bổng kim sắc đối chiến với Đồ Sơn, chỉ một thoáng thiên địa đồng chấn, mà ngay cả mặt trời trên bầu trời cũng mất đi hào quang, dường như sợ hãi. Tể Thiên Yêu Thánh ngã xuống nhưng kim quang quanh thân hắn không giảm chút nào, kim bổng vẫn uy thế như cũ. Tuy nói không dung chuyển được Đồ Sơn nhưng Tể Thiên Yêu Thánh dựa vào khí lực chí cường như Hậu Nghệ liền có thể không chịu tổn hại gì. Tốt cho một đương đại yêu thánh, đáng tiếc ngươi có cường thịnh đi nữa cũng chỉ vậy thôi, ngay cả Phương Thanh Dạ cũng không bằng, thì làm sao mà giết nổi ta. Cổ Linh Đồ Sơn cười lạnh nói, một trưởng đánh về phía Tể Thiên Yêu Thánh. Tể Thiên Yêu Thánh lạnh nhạt nhìn, giây phút cự trưởng che trời ập tới, kim bổng trong tay lại huy động đánh nát cự trưởng trong khoảnh khắc. Không chỉ như thế mà Tể Thiên Yêu Thánh còn nhổ rất nhiều lông khỉ màu vàng trên đầu xuống, thổi ra một hơi. Lông khỉ màu vàng nhao nhao hóa thành những Tể Thiên Yêu Thánh rậm rịp chằng chịt đứng trên bầu trời. Chúng đều có khí tức vô cùng cường đại, trong tay cũng cầm kim bổng, không kém gì bản thể. Giết! Vô số Tể Thiên Yêu Thánh đồng thời gào thét đến đinh tai nhức óc, công kích về phía Cổ Linh Đồ Sơn như thủy triều. Hảo thủ đoạn! Cổ Linh Đồ Sơn tán thưởng một tiếng nhưng không lộ vẻ kiêng kỵ chút nào, dường như vẫn không để Tể Thiên Yêu Thánh vào mắt. Chỉ thấy quanh thân Cổ Linh Đồ Sơn có một đạo ánh sáng âm u nổi lên. Khi những Tể Thiên Yêu Thánh do lông khỉ hóa thành vọt tới, ánh sáng âm u trong giây lát khuếch tán ra. Phàm là Tể Thiên Yêu Thánh bị ánh sáng âm u quét trúng, thân hình đều hóa thành hư vô, trong nháy mắt đã có phân nửa Tể Thiên Yêu Thánh trực tiếp bị gạt bỏ. Cổ Linh Đồ Sơn ung dung đối đãi, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bản thể trong rất nhiều phân thân. Đối với nó mà nói, thế gian này đã không có tồn tại nào mà nó nhìn không thấu, khác biệt giữa bản thể và phân thân càng không thể che giấu hay ẩn nấp. Thiên địa linh thai tuy gặp may mắn, nhưng mặc dù là thiên địa linh thai thì vẫn kém Đồ Sơn. Cổ Linh Đồ Sơn nói xong, một ngón tay điểm ra, chỉ thấy một đạo chỉ mang sắc bén vạch phá cả vòm trời, trực tiếp chu diệt đi vô số phân thân của Tể Thiên Yêu Thánh, hơn nữa còn xuyên thủng bản thể của Tể Thiên Yêu Thánh. Phốc! Cho dù là thân thể chí cường cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải lực lượng một chỉ này của Cổ Linh Đồ Sơn. Sau khi ngực bị chỉ mang xuyên thủng, Tể Thiên Yêu Thánh giống như gặp phải trọng kích, thân hình ngã nhào xuống dưới. Cùng lúc đó, cổ linh đồ sơn xuất hiện sau lưng Tể Thiên Yêu Thánh, bắt lấy cổ hắn. Hử! Cùng lúc này, cổ linh đồ sơn nhíu mày một cái, lập tức buông lỏng tay ra, không tiếp tục đụng vào Tể Thiên Yêu Thánh. Cổ linh đồ sơn nhìn thoáng qua bàn tay mình, trên đó có chút dấu vết tan rã. Lúc nhìn lại Tể Thiên Yêu Thánh, trong mắt rốt cuộc có một tia kiêng kỵ. Thánh thụ, ngươi rõ ràng lại phân lực lượng cho con khỉ này, ngay cả ngươi cũng đều muốn đối địch với ta sao? Cổ linh đồ sơn giận tím mặt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cổ linh đồ sơn từ trên người Tể Thiên Yêu Thánh tiếp xúc đến bản nguyên chi lực của thánh thụ yêu tộc. Đó là một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ, có thể để tất cả mọi thứ trên thế gian hóa thành hư vô, cho dù là cổ linh đồ sơn cũng phải kiêng kỵ. Dù sao thì thánh thụ yêu tộc cũng giống như cổ linh đồ sơn, đều là sinh linh được sinh ra đầu tiên từ đồ sơn, chỉ có điều cổ linh đồ sơn sớm hơn thánh thụ yêu tộc một chút xíu mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cổ linh đồ sơn không thể làm gì được thánh thụ yêu tộc, đồng dạng là lực lượng đến từ đồ sơn, tự nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Thương thế trên người Tể Thiên Yêu Thánh khôi phục với tốc độ chóng mặt, nhưng hắn cũng biết chính mình căn bản không phải đối thủ của cổ linh đồ sơn. Ngay cả Phương Thanh Dạ đều chiến bại, chính mình cho dù đã trở thành yêu tổ hoang cổ, ở phương diện thực lực cũng không có khả năng mạnh hơn Phương Thanh Dạ được. Huống hồ trạng thái của hắn lúc này không cách nào duy trì quá lâu, rất nhanh lực lượng trong cơ thể sẽ trôi đi. Hơn nữa bởi vì quá độ kích phát lực lượng trong cơ thể mà có thể dẫn đến rớt xuống cảnh giới. Chỉ có điều lúc này Tể Thiên Yêu Thánh đã không có biện pháp để ý những thứ đó. Tam Đại Võ Tôn liên tiếp vẫn lạc, lại không rõ tình huống của Phương Lâm, cho nên hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản Đồ Sơn Cổ Linh. Vô luận Cổ Linh Đồ Sơn hay Tể Thiên Yêu Thánh đều không chú ý tới thi thể Phương Thanh Dạ và Bạch Tình Tuyết lặng lẽ biến mất không thấy đâu. Trong cổ yêu lĩnh, Phương Lâm nhìn hai cỗ thi thể trước mặt mà trong lòng bình tĩnh như nước, không sinh ra một chút gợn sóng nào. Cha, mẹ, ta rốt cuộc nhìn thấy hai người, Phương Lâm thì thào. Sau một khắc, Phương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt rơi vào Cổ Linh. Cổ Linh Đồ Sơn mới đánh rớt Tể Thiên Yêu Thánh xuống dưới, bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, cảm giác được một tia không đúng. Đột nhiên nó nhìn về phía cổ yêu lĩnh, Cổ Linh Đồ Sơn rốt cuộc phát hiện ra Phương Lâm. Ta vậy mà không phát giác được sự hiện hữu của hắn. Ánh mắt của Cổ Linh Đồ Sơn đại biến, có chút khó có thể tin. Lấy năng lực của nó, thế gian này bất luận biến hóa gì đều nằm trong ánh mắt. Nhưng Phương Lâm xuất hiện nó không hề phát giác được, điều này thực sự có chút hơi quỷ dị. Sau một khắc, Phương Lâm đi tới trước mặt Cổ Linh Đồ Sơn. Phương Lâm. Tể Thiên Yêu Thánh nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện lập tức kinh hô một tiếng, nhưng chính hắn đang chịu thương thế rất nặng và tiêu hao cực kỳ trầm trọng, đã khó có thể chống đỡ tiếp. Giao cho ta. Phương Lâm nhìn về phía Tể Thiên Yêu Thánh chậm rãi nói. Người sau ngơ ngác một chút, cảm thấy Phương Lâm dường như có chút không giống với trước, nhưng về phần chỗ nào không giống thì thực sự nói không ra. Lập tức Tể Thiên Yêu Thánh chỉ đành dặn dò một tiếng cẩn thận rồi bay về trong cổ yêu lĩnh. Nhi tử của Phương Thanh Dạ cũng đã để ý đến người lâu rồi. Cổ Linh Đồ Sơn mở miệng, cười nói. Phương Lâm mặt không biểu tình, nhìn Cổ Linh Đồ Sơn đứng ở phía trước cách mình vòn vẹn chỉ trăm bước. Đối mặt với kẻ giết chết cha mẹ mình, nỗi lòng lại không có bất kỳ biến hóa nào như đang đối mặt với một người bình thường. Xem ra, người cũng bước chân vào cảnh giới võ đạo chí tôn, thật sự là không ngờ. Vị võ tôn thứ tư của nhân tộc sẽ là ngươi, nhưng điều này cũng khó trách, dù sao ngươi cũng là nhi tử của Phương Thanh Dạ, hơn nữa hồn phách đã siêu thoát, bước vào cảnh giới võ tôn cũng là dễ hiểu. Cổ Linh Đồ Sơn dường như không vội xuất thủ mà đánh giá Phương Lâm. Phương Lâm mở miệng nói, người giết cha mẹ của ta, giết Hiên Viên Nhai, giết Hậu Nghệ, giết Cảnh Trục Long, giết mọi người của Đan Thánh Cung, còn có thiên hạ sinh linh năm đó và bây giờ đều chết ở trong tay ngươi. Cổ Linh Đồ Sơn nổi lên một tia cười lạnh. Vậy thì như thế nào? Chúng chỉ là con sâu cái kiến không quan trọng mà thôi. Vì thành tựu suốt đời ta thì chúng hy sinh là điều hiển nhiên. Phương Lâm lộ vẻ lạnh lùng. Ngươi vì một mình ngươi mà muốn dùng tính mạng sinh linh khác để bổ sung. Vì sao? Cổ Linh Đồ Sơn cười ha hả. Vấn đề ngu xuẩn như vậy mà ngươi cũng có thể hỏi ra được, bởi vì thiên hạ chúng sinh đều do ta chế tạo ra, sinh tử của bọn chúng đương nhiên do ta quyết định, kể cả Phương Lâm ngươi. Phương Lâm lắc đầu, chúng sinh không phải ngươi sáng tạo, khởi nguyên của chúng sinh là Đồ Sơn. Vậy thì thế nào, ta chính là Đồ Sơn, có gì khác nhau đâu? Cổ Linh Đồ Sơn lạnh lùng nói. Phương Lâm nhìn thoáng qua Cổ Linh Đồ Sơn, có điều ngươi không phải là Đồ Sơn. Lời vừa nói ra phảng phất như một thanh búa tạ đập mạnh vào tâm thần Cổ Linh Đồ Sơn. Lời nói như vậy nó đã từng nghe không chỉ một lần. Năm đó Hiên Viên Nhai, Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ đều nói như vậy, mà hôm nay Phương Lâm cũng nói như thế. Ta tức là Đồ Sơn, Đồ Sơn tức là ta, tuy hai mà một. Cổ Linh Đồ Sơn nói xong chỉ đánh đến phía Phương Lâm. Phương Lâm phất tay, liền thấy chỉ mang của Cổ Linh Đồ Sơn lặng lẽ biến mất, không gây lên chút gợn sóng nào. Điều này lại để cho Cổ Linh Đồ Sơn lập tức ý thức được Phương Lâm dường như không đơn giản như nó trông thấy. Người cũng như chúng sinh đều được sinh ra từ Đồ Sơn, điều khác biệt duy nhất chính là người sinh ra sớm nhất, chính là sinh linh đầu tiên mà Đồ Sơn có thôi. Lực lượng trong thiên địa bị một mình người cướp đi gần hết, cho nên người mới có được sự cường đại và sinh mệnh lâu dài như bây giờ. Nhưng người cuối cùng cũng không phải Đồ Sơn, người cũng có ngày mà thọ nguyên hao hết, và người lực lượng cũng có cực hạn. Phương Lâm bình tĩnh nói, hời hợt bước ra một bước. Một bước này ở giữa thiên địa lập tức vang lên tiếng rồng ngâm phượng hót cùng tiếng côn bằng kỳ lân gào thét vang lên. Tứ đại dị thú đồng thời hiển hiện tụ tập sau lưng Phương Lâm, trông rất sống động, như là muốn sống lại từ tuế nguyệt trường hà vô tận. Ánh mắt của Linh Đồ Sơn âm lãnh, một quyền đánh ra, lực lượng đáng sợ dùng xu thế mang tất cả thiên địa lao đến bao phủ cả Phương Lâm, hư ảnh của tứ đại dị thú lập tức tiêu tán. Đối với ngươi mà nói, chỉ có siêu thoát tất cả thế gian mới thực sự truy cầu. Có điều là siêu thoát mà ngươi nhận thức chỉ là trường sinh bất tử, là tính mạng vĩnh hằng mà thôi. Giọng nói của Phương Lâm vang lên, chỉ thấy hắn bình yên vô sự đứng đó không chịu ảnh hưởng chút nào bởi một quyền của Cổ Linh. Chẳng lẽ siêu thoát còn có ý nghĩa khác sao? Cổ Linh Đồ Sơn khinh thường nói. Phương Lâm nhìn hắn, đương nhiên là có. Vượt qua sinh tử chỉ là một bộ phận của siêu thoát, còn siêu thoát chân chính ngươi có thể thấy ngay bây giờ. Nhất thời Cổ Linh Đồ Sơn nhăn mày lại, trong nội tâm thoáng hiện lên vài phần bất an, nhưng lập tức sự bất an này liền tản đi. Nó tin tưởng Phương Lâm vô luận có đạt tới loại trình độ nào, cho dù tập hợp lực lượng của tam đại võ tôn vào một thân thì cũng không thể là đối thủ của nó. Ta không muốn nói nhảm với ngươi, với ta mà nói chỉ có sinh tử luân hồi đan trong hồn phách của ngươi mới là thứ ta cần, Cổ Linh Đồ Sơn nói. Lời còn chưa dứt chỉ thấy Cổ Linh phất tay, Đồ Sơn nguy nga bay thẳng tới Phương Lâm. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn, Đồ Sơn vậy mà đột nhiên biến mất. Cổ Linh Đồ Sơn đột nhiên biến sắc, khó có thể tin nhìn Phương Lâm. Điều đó không có khả năng, người đã làm gì? Cổ Linh Đồ Sơn la lên thất thanh, nó không cách nào tưởng tượng được Phương Lâm vậy mà có năng lực kinh khủng tẩm như thế. Phương Lâm bình tĩnh nói, đó cũng không phải là Đồ Sơn chân chính, người vốn dĩ không có khả năng là sử dụng lực lượng của Đồ Sơn. Ngọn núi này chỉ giống như chín cái mặt trời trước đây, đều là vật tinh khí thần của ngươi biến thành, tuy nó cường đại nhưng chỉ thế không hơn. Ánh mắt Cổ Linh Đồ Sơn vô cùng âm trầm, không ngờ Phương Lâm vậy mà nhìn thấu tất cả. Ngọn núi đó thực sự không phải là Đồ Sơn, chỉ do vật bản thân Cổ Linh Đồ Sơn ngưng tụ ra, căn bản không thể so với Đồ Sơn chân chính. Cho dù không có Đồ Sơn, thế gian này cũng không có bất kỳ ai có thể đánh bại ta. Cổ Linh Đồ Sơn nói, thân hình đột nhiên lao đến trước Phương Lâm, một quyền trực tiếp đánh vào mặt Phương Lâm. Nhưng ngay khi một quyền của Cổ Linh Đồ Sơn sắp đánh vào Phương Lâm, đã thấy mọi thứ xung quanh không ngừng biến hóa, cả người Cổ Linh Đồ Sơn không thể động đậy, giống như nhận phải áp chế cực lớn. Tuế Nguyệt, nó có thể đánh bại ngươi. Phương Lâm nói xong, trong nháy mắt đó mọi thứ dĩ nhiên long trời lở đất, tuyên cổ man hoang, thú giống, biến thiên. Cổ Linh Đồ Sơn hoảng sợ nhìn mọi thứ bên dưới, nó không thể tin được cảnh tượng mình đang chứng kiến. Đây dĩ nhiên là niên đại hoang cổ, thời đại nhân tộc còn chưa quật khởi, yêu thú còn đang xưng bá đại địa. Cũng không phải là hư ảo, mọi thứ đều là chân thật, điều này sao có thể? Cổ Linh Đồ Sơn liên tục lắc đầu, từ khi sinh ra đến nay, nó chưa bao giờ thất thố như vậy. Phương Lâm đạp mạnh một cước, hời hợt liền thấy bốn phía lại biến hóa, đại địa tĩnh mịch, bất luận sinh linh gì cũng không tồn tại, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh mênh mông, chỉ có một ngọn núi đứng sừng sững ở trên thiên địa chi gian. Từ trên ngọn núi này dường như có một cỗ khí tức sinh linh dần được sinh ra. Cổ Linh Đổ Sơn nhìn cự sơn này, cả người đã sững sờ tại chỗ, hắn rất quen thuộc với ngọn núi này, đây chính là Đổ Sơn thực sự, vạn vật khởi nguyên, chi địa chân chính. Ta đã siêu thoát tất cả, đảo ngược tuế nguyệt, khả tố luân hồi, có thể đoạn sinh tử, trưởng khống hết thảy, Phương Lâm bình tĩnh nói. Cổ Linh Đồ Sơn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Siêu thoát, Cổ Linh Đồ Sơn gào thét, cả người giống như điên cuồng bay thẳng đến. Phương Lâm vung quyền ra, chạm vào nắm đấm của Cổ Linh Đồ Sơn. Không có bất kỳ tiếng vang nào, không có bất kỳ nửa phần khí tức nào xuất hiện, thật giống như hai người bình thường động thủ, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng sau một khắc, Cổ Linh Đồ Sơn như bị trọng thương, một cánh tay hóa thành bột mịn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân hình Phương Lâm lay động mà ánh mắt lãnh đạm như băng, vừa động đã tóm được đầu của Cổ Linh Đồ Sơn, rồi kéo nó vào trong kẽ hở hư không. Trong hư không hỗn loạn, Phương Lâm và Cổ Linh Đổ Sơn không ngừng va chạm, nhưng mỗi lần va chạm đều khiến thân thể Cổ Linh Đổ Sơn thiếu đi một bộ phận, mà Phương Lâm thì không hề tổn hại. Không thể nào, ta không thể thua bởi ngươi, ta nhất định phải đạt được sinh tử luân hồi đan. Cổ Linh Đồ Sơn không ngừng gào thét thê lương, mỗi lần ra tay đều khiến không gian xung quanh bị nghiền nát. Nhưng ở trong hư không, vô luận lực lượng cường đại nhường nào, trừ phi đã lĩnh ngộ được trình độ hư không nhất định, nếu không căn bản không thể trốn thoát. Lúc này Phương Lâm nắm giữ hư không, như sự lý giải của hắn đối với Tuế Nguyệt đã đến một mức độ không cách nào tưởng tượng. Đừng nói là vô khốn Cổ Linh Đồ Sơn, cho dù ở trong hư không mở ra một thiên địa mới cũng có thể làm dễ như ăn cơm. Mà đổi lại là Cổ Linh Đồ Sơn thì không thể làm được điều này. Trên phương diện cấp độ, hai người đã không giống với lúc trước. Phương Lâm đã hoàn toàn siêu thoát, không chỉ là hồn phách siêu thoát mà tất cả trên người hắn đều đã siêu thoát khỏi chúng sinh. Đổi lại mà nói, Phương Lâm chính là thần minh không gì không làm được, nắm giữ hết thảy lực lượng thế gian. Mà Cổ Linh Đồ Sơn cường đại đi nữa, cuối cùng cũng không thể siêu thoát, vẫn là một trong chúng sinh vạn vật. Siêu thoát chân chính là trạng thái của Phương Lâm lúc này. Hắn buông xuống tất cả chấp niệm, bỏ qua mọi thứ mình có trước kia, đã trở thành một người mà hắn không nguyện ý trở thành nhất. Chính vì vậy, hắn mới được siêu thoát như bây giờ. Sinh tử luân hồi đan chỉ mang cho Phương Lâm một cái bậc thang, mà chính Phương Lâm phải vượt qua cái thang này đi đến một chỗ rất cao, thấy được phong cảnh mà thế nhân không thể thấy. Nhục thể của ngươi tuy cũng đạt tới mức độ siêu thoát, nhưng so sánh với ta thì còn kém quá xa. Phương Lâm nói xong đơn giản liền bóp nát bả vai Cổ Linh Đồ Sơn, lại làm cho nửa người hắn hầu như tan vỡ. Có điều Phương Lâm cũng nói không sai, tuy nói Phương Lâm đã hoàn toàn siêu việt Cổ Linh Đồ Sơn, nhưng dù sao Cổ Linh Đồ Sơn cũng là sinh linh đầu tiên được sinh ra trong thiên địa. Nhục thể của nó bẩm sinh đã là siêu thoát rồi, có thể nói nó là thân thể bất hủ, là bất tử chi thân. Phương Lâm dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể hủy diệt thân thể của Cổ Linh Đồ Sơn. Nhưng muốn hoàn toàn giết Cổ Linh Đồ Sơn thì vẫn có những biện pháp khác có thể làm được. Dù sao thì so sánh với thân thể, hồn phách mới là điểm mấu chốt nhất. Người không thể giết chết được ta, không có người nào có thể giết được ta. Ta là hóa thân ý chí của Đồ Sơn, ta mới là chúa tể phiến thiên địa này. Cổ Linh Đồ Sơn liên tục gào thét, vô số cánh tay trong cơ thể hắn lan tràn mà đến, quấn lên quanh người Phương Lâm. Sau một khắc, lực lượng đáng sợ dũng mãnh tràn vào cơ thể Phương Lâm, dĩ nhiên là muốn mạnh mẽ hấp thu sinh cơ của Phương Lâm. Phương Lâm thờ ơ, thậm chí còn không có bất luận hành động phản kháng nào, mặc cho Cổ Linh Đồ Sơn hấp thụ sinh cơ của hắn. Cổ Linh Đồ Sơn vốn là mừng rỡ trong lòng nhưng rất nhanh phát hiện không được bình thường. Tuy nói nó đã hấp thu rất nhiều sinh cơ nồng đậm từ trong cơ thể Phương Lâm, có điều sinh cơ của Phương Lâm giống như hoàn toàn là không hề ít đi, vẫn luôn dồi dào nồng đậm. Sinh tử luân hồi đan mới là mấu chốt. Trong lòng Cổ Linh Đồ Sơn hiện vẻ hung ác, trong mi tâm có một đạo quang mang hồi sắc trực tiếp lao vào trán Phương Lâm, muốn cướp lấy sinh tử luân hồi đan trong hồn phách của Phương Lâm. Vô luận người đạt được bao nhiêu sinh cơ, ngươi vẫn chỉ là Cổ Linh Đồ Sơn. Về phần sinh tử luân hồi đan trong hồn phách của ta, ngươi cảm giác là mình có thể đạt được sao? Phương Lâm lạnh lùng mở miệng. Cổ Linh Đồ Sơn sững sờ tại chỗ, lực lượng của hắn trực tiếp xâm nhập vào hồn phách Phương Lâm, vốn định cướp lấy sinh tử luân hồi đan thì lại phát hiện trong hồn phách của Phương Lâm căn bản không có sinh tử luân hồi đan. Không có khả năng, sinh tử luân hồi đan tuyệt đối phải trên người của ngươi. Cổ Linh Đồ Sơn vô cùng tức giận, không ngừng phóng xuất ra quang mang hôi sắc, không kiêng nể gì mà nhảy vào trong cơ thể Phương Lâm. Có điều vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào của sinh tử luân hồi đan, dường như viên đan dược đó chưa từng xuất hiện trong cơ thể Phương Lâm vậy. Phương Lâm liền vung tay lên, vô số cánh tay quấn quanh người hắn đều đứt gãy, mà quang mang hôi sắc tiến vào cơ thể cũng bị Phương Lâm hóa giải trong nháy mắt, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Phương Lâm. Ta đã siêu thoát, nhảy ra khỏi sinh tử luân hồi. Viên thuốc này ta sớm đã dung nhập tuy hai mà một, đã trở thành một bộ phận trong hồn phách của ta, Phương Lâm nói. Cổ Linh Đồ Sơn lắc đầu liên tục, trong mắt có vẻ tuyệt vọng khó có thể nói thành lời. Ha ha, hóa ra cuối cùng ngươi đã đạt được siêu thoát, dĩ nhiên là ngươi. Chúng ta đánh lâu như vậy, phí hết bao nhiêu tâm cơ như vậy, nhưng vẫn bị người một bước lên trời. Cổ Linh Đồ Sơn cười to, lộ vẻ sầu thảm, sắc mặt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Chưa tới nói một bước lên trời, chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Siêu thoát như thế, mọi sự vạn vật cũng là như thế. Phương Lâm nói xong vừa sải bước đi ra, thân hình Cổ Linh Đồ Sơn bỗng nhiên tàn vỡ. Một lát sau, thân hình hắn chia năm xẻ bảy lại tụ họp, nhưng còn chưa hoàn toàn khôi phục thì lại bị Phương Lâm đánh nát. Sau vài chục lần như thế, Phương Lâm vẫn không thể tiêu diệt Cổ Linh Đồ Sơn, mà hồn phách Cổ Linh Đồ Sơn cũng phân biệt giấu ở trong mỗi một khối cơ thể vỡ vụn. Phương Phương thức như vậy khiến cổ linh đổ sơn có thể không bị Phương Lâm tiêu diệt hồn phách. Dù sao thân thể cổ linh đổ sơn không cách nào bị tiêu diệt, nhưng hồn phách của hắn phân tán trong thân thể, đây chẳng khác gì là hồn phách đã có được sự bảo vệ mạnh mẽ. Phương Lâm phát giác được điểm này cũng không hoang mang, hắn trực tiếp đánh nát thân thể cổ linh đổ sơn lần nữa, hơn nữa lần này đánh nát thành bột phấn. Lập tức Phương Lâm đem bột phấn thân thể cổ linh đổ sơn đến từng cái hư không, khiến chúng không cách nào tụ họp lại một chỗ. Phương Lâm ở trong hư không yên lặng chờ đợi, hắn muốn xác định cổ linh đổ sơn bị tiêu diệt hoàn toàn thì mới có thể ly khai. Không biết trôi qua bao lâu thì vô số bột phấn theo bốn phương tám hướng mà đến, cổ linh đổ sơn lại khôi phục như lúc ban đầu. Khuôn mặt cổ linh vô cùng âm lãnh nhưng lại lộ ra một tia đắc ý, nó có được thân thể bất diệt, biện pháp duy nhất để tiêu diệt nó chỉ có cách là tiêu diệt hồn phách mà thôi. Có điều hồn phách có thân thể bảo hộ rồi, Phương Lâm căn bản không cách nào ra tay. Xem ra cũng chỉ có thể dùng biện pháp này để tiễn người lên đường. Phương Lâm thì thào lại tiếp tục đánh nát thân thể cổ linh đổ sơn. Lần này Phương Lâm điểm vào mi tâm mình một cái, chỉ thấy một bóng kiếm xuất hiện. Kiếm ảnh này cực kỳ hư ảo nhưng lại lộ ra cỗ lực lượng quỷ dị, hơn nữa là từ hồn phách của Phương Lâm ngưng tụ ra. Đây là chiêu thức nàng dạy cho ta. Tay Phương Lâm kiềm cầm kiếm ảnh hư huyễn, trong miệng nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng hắn lại thoáng nhói đau. Sau một khắc, Phương Lâm huy động bóng kiếm xẹt qua thân thể đã nát bấy của cổ linh đổ sơn. Không, hồn phách của ta. Tiếng kêu thảm thiết của cổ linh đồ sơn vang lên, kiếm ảnh hư huyễn đối với thân thể không hề ảnh hưởng nhưng lại có thể chém dụng hồn phách. Đây là trảm hồn kiếm quyết, bí thuật gia truyền của độc cô gia, cũng là bản lĩnh mà độc cô niệm truyền thụ lại cho Phương Lâm. Mà một chiêu thức này cũng đã trở thành điểm mấu chốt để Phương Lâm chém giết cổ linh đồ sơn. Phương Lâm không ngừng thi triển trảm hồn kiếm quyết, hồn phách cổ linh đồ sơn ở dưới kiếm ảnh hư huyễn kia bị tiêu tán từng chút một. Dù hồn phách của linh đồ sơn không siêu thoát nhưng nó cũng vô cùng cường đại, nếu muốn hoàn toàn mạt sát cần phải hao phí đại lượng thời gian và tinh lực. Mà bây giờ Phương Lâm không thiếu nhất chính là thời gian và tinh lực, cho dù ngàn năm vạn năm Phương Lâm cũng sẽ không ngừng mạt sát hồn phách của cổ linh đồ sơn đến khi hồn phách của nó hoàn toàn tiêu tán mới thôi. Chẳng qua khi nhìn cổ linh đồ sơn tiêu tán từng chút, trong lòng Phương Lâm cũng không có bất kỳ cảm giác vui sướng nào, ngược lại càng mờ mịt, có một loại đau đớn khó có thể hình dung. Hắn cảm thấy như mình đã mất đi thứ gì đó rất trọng yếu, có điều hắn không nhớ ra là mất cái gì, càng không biết là chém giết cổ linh đồ sơn xong rồi sẽ phải làm gì nữa. Phảng phất mất ý nghĩa để sống còn, cũng vì chém giết cổ linh đồ sơn mà thôi. Trong nháy mắt Phương Lâm đã ở trong phiến hư không này trọn vẹn một năm, hồn phách của linh đồ sơn vẫn hết sức cường thịnh, không có bị Phương Lâm chém chết bao nhiêu. Mà trong quá trình này cũng có mấy lần cổ linh đồ sơn lấy đồ chạy khỏi tay Phương Lâm, tuy nhiên không được thành công, vẫn hoàn toàn bị Phương Lâm khống chế. Thời gian không ngừng trôi qua, một năm, hai năm, lại ba năm, bất chi bất giác trăm năm thời gian đi qua, đại địa ngoài hư không vẫn là một bầu không khí trầm lặng, nơi duy nhất may mắn thoát khỏi là cổ yêu lĩnh cũng có bầu không khí thảm đạm. Tề Thiên Yêu Thánh vẫn chịu thương thế nặng nề. Trăm năm qua Tề Thiên Yêu Thánh vì vững chắc ở cảnh giới mà thử rất nhiều phương pháp, thậm chí muốn trở lại trong thánh thụ yêu tộc thì lại phát hiện thánh thụ ngăn cách tất cả, không cách nào tiến vào nữa. Mà lúc này dưới ánh mắt chăm chú của bầy yêu ở cổ yêu lĩnh còn sót lại và ánh mắt của đám người thôn thiên điện, Tề Thiên Yêu Thánh lần nữa tọa hóa cùng tiễn yêu thánh. Bầy yêu bi thương, trong mắt mỗi con yêu thú đều mang vẻ thương cảm không đành lòng, rất không muốn Tề Thiên Yêu Thánh rời đi. Tề Thiên Yêu Thánh ngồi khoanh chân ở dưới gốc thánh thụ yêu tộc, đã không còn bất kỳ khí tức gì, một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể cũng biến mất. Đám người thôn thiên điện phát ra tiếng thở dài, trong lòng cũng hiện lên vẻ bi thương. Vào thời khắc này, quanh thân Tề Thiên Yêu Thánh xuất hiện dị biến, kim quang nổi lên, có một tầng nham thạch tràn ra bao bọc toàn bộ thân thể của Tề Thiên Yêu Thánh vào trong. Rất nhanh đã không cách nào nhìn thấy thân thể của Tề Thiên Yêu Thánh, thay vào đó là một tảng đá hơi kỳ dị, lặng lẽ đứng sừng sững trước thánh thụ yêu tộc, mơ hồ có một tia kim quang lấp lóe dường như hô ứng với thánh thụ yêu tộc. Bầy yêu hai mặt nhìn nhau không biết đây là loại tình huống gì, đám người thôn thiên điện cũng chẳng hiểu ra sao, chỉ có Tề Liên Thịnh nhìn tảng đá cao bằng hai người thường cộng lại như nghĩ tới điều gì. Có lẽ Tề Thiên Yêu Thánh sẽ còn có ngày tỉnh lại, Tề Liên Thịnh nói. Lời nói tuy rằng như thế nhưng Tề Liên Thịnh cũng không xác định suy đoán của hắn có chính xác hay không. Huống hồ cho dù Tề Thiên Yêu Thánh có thể thức tỉnh lần nữa thì cũng không biết sẽ phải trải qua bao nhiêu năm tháng. Là trăm năm, ngàn năm hay là vạn năm. Nhưng bất kể nói thế nào Tề Thiên Yêu Thánh có lẽ cũng đã chết, nếu không sẽ không xuất hiện dị biến. Dù sao Tề Thiên Yêu Thánh chính là thiên địa linh thai thì không dễ dàng vẫn lạc, chết đi rồi vẫn có thể sống lại được. Còn ở trong hư không, Phương Lâm đã thi triển trảm hồn kiếm quyết không biết bao nhiêu lần, cũng không biết hắn ở hư không bao nhiêu năm rồi. Hắn chỉ biết là hồn phách của cổ linh Đổ Sơn đã sắp bị mình hoàn toàn chém giết sạch sẽ. Bỗng nhiên có một tiếng than nhẹ vang lên bên tai Phương Lâm, không phải của cổ linh Đồ Sơn mà là từ một người khác. Người siêu thoát, hạ thủ lưu tình à. Chỉ nghe một thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức thấy một thân ảnh trong ánh trăng mờ xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm bình tĩnh như thường, nhìn thoáng qua thân ảnh mông lung này, tuy nói không thấy rõ bộ dáng của người này, nhưng Phương Lâm lại biết người tới là ai. Đồ Sơn, ngươi đúng là vẫn hiện thân, Phương Lâm nhàn nhạt nói. Thân ảnh mông lung trầm mặc một hồi khổ sở nói, nó dù sao cũng là từ chỗ của ta đản sinh ra. Phương Lâm lắc đầu, nó phải chết. Thân ảnh mông lung nói, ta sẽ để nó vĩnh viễn ở lại Đồ Sơn, sẽ không đặt chân ra ngoài Đồ Sơn nửa bước. Phương Lâm hờ hững nhìn đối phương, đợi đến lúc nó khôi phục thì ngươi có thể hạn chế nó sao? Đồ Sơn, chuẩn xác mà nói là ý chí của Đồ Sơn không phản bác được. Nếu như ngươi không thể, vậy thì đừng nhiều lời. Phương Lâm nói xong lại thi triển trảm hồn kiếm quyết, chém giết một tia tàn hồn cuối cùng của cổ linh Đồ Sơn. Đến tận đây cổ linh Đồ Sơn vẫn lạc, hồn phi phách tán không còn nữa, sinh linh đầu tiên trong thiên địa đã tiêu vong. Ai, đúng là vẫn xảy ra. Thân ảnh mông lung có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không ngăn cản Phương Lâm làm vậy. Mà Phương Lâm giết chết cổ linh Đồ Sơn lại như đang làm một chuyện râu ria, trong nội tâm không nổi lên chút gợn sóng nào, thậm chí cả ánh mắt đều như hàn băng ngàn vạn năm không hề biến hóa. Không chỉ như thế, sau khi giết chết cổ linh Đồ Sơn, trong lòng Phương Lâm ngược lại còn cảm thấy vắng vẻ, mê mang, giống như thoáng cái đã mất đi phương hướng. Người buông xuống tất cả mới siêu thoát được như bây giờ, hôm nay đã thấy hối hận rồi sao? Ý chí của Đồ Sơn hỏi. Hối hận? Cái gì gọi là hối hận? Phương Lâm nhìn thân ảnh bông lung kia, mờ mịt hỏi. Ách, chính là cảm giác mình không nên biến thành như bây giờ. Ngươi có cảm giác như vậy không? Ý chí của Đồ Sơn giải thích. Ta không biết hối hận là cảm giác gì, chẳng qua trong nội tâm rất trống trải. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý bỏ qua tất cả mọi thứ bây giờ ngươi có để bù đắp vào chỗ trống trong nội tâm ngươi không? Ý chí của Đồ Sơn lại hỏi ra. Phương Lâm không biết nên trả lời thế nào, hắn không nhớ ra bất cứ chuyện gì, trong nội tâm đau đớn càng thêm mãnh liệt, lại để cho người siêu thoát là hắn đều gần như khó có thể hít thở. Phương Lâm ôm ngực, hồi lâu mới nói ra thành tiếng, ta nguyện ý. Lúc này ở trên đại địa, một vật giống như cây củ cải nhưng lại có tứ chi, thò đầu ra khỏi mặt đất, khẩn trương nhìn tình huống trên mặt đất. Ha ha, thiên hạ này rốt cuộc thuộc về bổn đại gia rồi. Cây củ cải này cũng chính là thi nhân sâm ngàn năm. Nó hưng phấn là to. Đột nhiên thi nhân sông ngàn năm run lên một cái dường như nhận ra cái gì đó. Nó quay đầu nhìn lại sợ hãi kêu lên. Người là quái vật gì? Thi nhân sông ngàn năm nhìn chăm chăm vào thân ảnh mông lung trước mắt rất cảnh giác nói. Ta là ai? Không quan trọng. Quan trọng là ngươi đừng quên mình là ai. Thân ảnh mông lung này nói xong liền biến mất không thấy đâu nữa. Thi nhân sông ngàn năm ngơ ngác đứng tại chỗ bên tai còn vang vọng câu nói vừa rồi. Đừng quên chính ngươi là ai. Ta là ai? Ta là ai vậy? Thi nhân sâm ngàn năm lộ vẻ mờ mịt, phảng phất như đang chất vấn chính mình. Trong chốc lát thi nhân sâm ngàn năm nhớ tới, ngày xưa lúc hắn đi theo bên cạnh một người tên Hiên Viên Nhai, người kia cũng đã nói một câu tương tự như vậy. Sắc mặt thi nhân sâm ngàn năm thay đổi, nó ngắm nhìn cảnh vật bốn phía, nhìn đại địa hoang tàn khắp nơi, không khí trầm lặng, đột nhiên tất cả đều đã được minh bạch. Đây chính là ý nghĩa để ta xuất hiện trong thiên địa này từ hoang cổ hay sao? Thi nhân sâm ngàn năm cười ha hả, bộ dáng hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi ngày xưa. Kim quang nhàn nhạt từ trên thân thể thi nhân sâm ngàn năm tràn ngập ra, hóa thành vô số quang điểm mang theo sinh cơ nồng đậm và hy vọng, rơi xuống tất cả các nơi trên đại địa. Từ những năm tháng hoang cổ cho đến nay, đã luôn có một cây củ cải kỳ dị ở trong thiên địa, hấp thu thi khí mà sống. Ngày nay, cây củ cải này lại hoàn trả lại cho thiên địa vạn vật tất cả những thứ mà nó hấp thu. Chúng sinh độ tấn, phương chứng bồ đề. Thân thể thi nhân sâm ngàn năm dần tiêu tán, quang mang kim sắc đã phủ kín đại địa, mang đến sinh cơ và tính mạng. Từ hôm nay trở đi, người hãy theo ta đi, gọi là tiểu bồ đề. Một khắc cuối cùng thi nhân sâm ngàn năm phảng phất nghe được câu nói đầu tiên khi Hiên Viên Nhai gặp nó. Người lớn lên xấu như vậy, vậy nên ta sẽ gọi ngươi là lão dưa muối. Thi nhân sâm ngàn năm lại nghe được câu nói của Phương Lâm văng vẳng bên tai. Hồi lâu sau thân thể thi nhân sâm ngàn năm hoàn toàn tiêu tán. Ha ha, từ nay về sau thế gian đã không còn tiểu bồ đề hay lão dừa muối nữa rồi. Kim quang rơi xuống đại địa đã mang đến tân sinh cơ. Rất nhiều người đã chết được sống lại, vô luận là cửu quốc hay thất hải hay thập vạn đại sơn xa xôi, vô luận yêu thú hay nhân tộc đã chết đi đều đang không ngừng được phục sinh. Ở sâu trong thập vạn đại sơn, một cỗ thi thể sớm đã lạnh ngắt như băng từ lâu. Tuy nhiên khi kim mang rơi vào cỗ thi thể này, sinh cơ lại sinh ra tràn ngập. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, Cảnh Trục Long ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Lão nhớ rõ ràng là mình đã chết, nhưng sao bây giờ lại vẫn còn sống đây? Một thân ảnh màu đỏ bay ra từ trong cơ thể Cảnh Trục Long, hóa thành một thiếu nữ ôm lấy Cảnh Trục Long thật chặt, phát ra những tiếng nức nở. Muội muội, Cảnh Trục Long bật dậy, trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn. Ở trong cổ yêu lĩnh, Bạch Tình Tuyết và Phương Thanh Dạ đang lẳng lặng nằm trong hai cỗ ngọc quan. Độc Cô Niệm trông giữ nơi đây, ngoại trừ ngày mà Tề Thiên Yêu Thánh tọa hóa thì nàng không rời khỏi nửa bước. Hai đạo kim mang rơi vào trong ngọc quan, liền thấy hai người trong quan tài tràn ngập sinh cơ, lại mở mắt chui ra. Độc Cô Niệm đầy vẻ khiếp sợ, vội vàng tiến lên nâng hai người khỏi ngọc quan. Khoảng cách chàng hạo kiếp do cổ linh đổ sơn dẫn tới đã trải qua 300 năm. Đại địa dần khôi phục sinh cơ, cửu quốc thất hải cùng yêu thú nhất tộc đều khôi phục lại thương thế vốn có. Không có bao nhiêu người biết trong chàng hạo kiếp kia rốt cuộc đã phát sinh điều gì. Dù sau khi đó rất nhiều người chết, hầu như toàn bộ đại địa sinh linh đều chết hết. Nhưng dù thế nào thì trận đại kiếp nạn cũng đã qua rồi. Tất cả dường như đang tiến triển theo chiều hướng rất tốt. Cổ yêu lĩnh với tư cách là địa phương duy nhất may mắn thoát khỏi đại kiếp, hôm nay cũng đã trở thành là triều thánh chi địa trong cửu quốc và thất hải. Mà cổ yêu lĩnh hiện giờ, Tề Thiên Yêu Thánh đã hóa thành một khối nham thạch, đương nhiên là có Tân Yêu Thánh chấp trưởng đại cục. Tân Yêu Thánh này chính là Cảnh Trục Long, người sống lại trong thập vạn đại sơn. Cảnh Trục Long vốn không muốn đi tiếp tục làm yêu thánh làm gì, chỉ có điều hiện nay yêu thú nhất tộc quần long vô thủ, chỉ có Cảnh Trục Long là châu bò nhất thích hợp đến thống lĩnh bảy yêu. Rơi vào đường cùng, Cảnh Trục Long đành phải tạm thời tọa trấn cổ yêu lĩnh. Lúc này trong cổ yêu lĩnh, Cảnh Trục Long đang đứng trước thánh thụ yêu tộc, nhìn tảng đá do Tề Thiên Yêu Thánh biến thành mà thở dài thườn thượt. Có lẽ chờ ngày con khỉ nhà ngươi tỉnh lại lần nữa cũng đã phải ngàn vạn năm sau, Cảnh Trục Long sâu kín nói. Trong lúc lơ đãng, Cảnh Trục Long lại nghĩ đến Phương Lâm. Trong mấy trăm năm này, lão và vợ chồng Phương Thanh Dạ vẫn một mực tìm kiếm Phương Lâm, có thể nói là tìm đến từng nơi hẻo lánh trong thiên hạ, nhưng vẫn không tìm được Phương Lâm đâu. Tuy Cảnh Trục Long và vợ chồng Phương Thanh Dạ cũng không muốn nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng tung tích của Phương Lâm vẫn không rõ, quả thực khiến trong lòng bọn họ khó thể yên bình. Cổ kiếm huyết sắc bay tới rồi lơ lửng trước mặt Cảnh Trục Long, thiếu nữ hồng y bay ra từ cổ kiếm. Nhìn thiếu nữ hồng y này, trong lòng Cảnh Trục Long lại có chút an ủi, ít nhất thì lão vẫn có muội muội quý trọng nhất để bồi bạn, nàng cũng chưa từng rời đi. Càn Quốc, nơi Tử Hà Tông. Tử Hà Tông đã được xây dựng lại, hơn nữa so với Tử Hà Tông trước kia càng khổng lồ hơn, mà bây giờ tông chủ Tử Hà Tông đã không phải Hàn Lạc Vân, mà đại nữ nhi của hắn Hàn Ngâm Nguyệt. Ở trên Tử Hà Phong cao nhất Tử Hà Tông có một pho tượng thanh niên. Phàm là đệ tử mới gia nhập Tử Hà Tông thì đều phải đến bái lạy pho tượng này. Đó là cường giả đi ra từ Tử Hà Tông chúng ta. Phàm là lớp người già Tử Hà Tông khi nhìn pho tượng đều tự hào mà nói ra một câu như thế. Một ngày này thủ tọa Tử Hà Đan Tông là Hứa Sơn Cao đến trước pho tượng ngắm nhìn pho tượng thật lâu. Hứa Sơn Cao đã không còn là Hứa Sơn Cao năm đó, bây giờ hắn chấp trưởng Đan Tông, ở tại Tử Hà Tông cũng là người quyền cao chức trọng, mà hắn có thể có được ngày hôm nay cũng liên quan rất lớn đến pho tượng kia. Phương Sư Đệ, cũng không biết hiện giờ người đang ở chỗ nào. Hứa Sơn Cao thở dài một tiếng rồi chắp tay xoay người đi. Trên đỉnh Tử Hà Phong, Hàn Ngâm Nguyệt độc thân mà đứng, một đôi mắt đẹp nhìn vào pho tượng, khuôn mặt đầy vẻ hoài niệm. Đời này kiếp này, ta và ngươi còn có ngày gặp lại nhau không? Hàn Ngâm Nguyệt thì thảo tự nói. Mà ở Sơn Môn Tử Hà Tông nhiều năm như vậy vẫn có một quái nhân tồn tại. Quái nhân này không rõ thân phận nhưng lại đeo một cái mặt nạ hắc thiết. Gã vẫn luôn ngồi trên một tảng đá lớn bên ngoài Sơn Môn, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Nhưng nếu Tử Hà Tông bị cả thù bên ngoài đột kích, người này sẽ xuất thủ tương trợ. Toàn bộ Tử Hà Tông chỉ có vài người biết được thân phận của gã. Bọn họ cũng đều hết sức ăn ý không có công khai thân phận của người đeo mặt nạ hắc thiết này. Đối với việc gã ngồi ngoài Sơn Môn, họ cũng không can thiệp nhiều, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Người đeo mặt nạ hắc thiết nhìn về Sương Môn Tử Hà Tông, lập tức liền lặng lẽ ngồi đó như một cái cây khô. Tội nghiệt của cổ Hàn Sơn ta nguyện dùng cả đời thủ Sơn để hoàn lại. Hiện nay trên đất cửu quốc, đan đạo thế gia cũng đã hoàn toàn biến mất, đan minh cũng đã không còn tồn tại, chỉ còn một thế lực đan đạo duy nhất, Đan Thánh Cung. Đây là đan thánh cung mới được xây dựng, dùng đan minh với tư cách là trụ cột, hơn nữa đã tiến hành cải biên. Mà những điều này đều do Tể Liên Thịnh làm. Hiện nay đan thánh cung lấy Tể Liên Thịnh cầm đầu, so với đan minh lúc trước thì càng hưng thịnh hơn nhiều, nhất là thiếu đi những khối u ác tính như đan đạo thế gia hay độc đan sư. Giới đan đạo có thể nói là trên dưới là một mảnh thanh minh, đồng lòng dốc sức vì đan đạo. Bây giờ đan thánh cung tọa lạc tại nơi giao giới giữa Thập Vạn Đại Sơn và Cực Bắc Băng Nguyên, trước sau như một vẫn là một cung điện trồi lơ lửng. Lúc này Tể Liên Thịnh đứng trong cung điện to lớn, nhìn rất nhiều luyện đan sư phía dưới, khuôn mặt bình tĩnh mang theo vài phần uy nghiêm. Có điều Tể Liên Thịnh hắn cũng không phải cung chủ đan thánh cung, mà chỉ giữ thân phận đại trưởng lão mà thôi, vị trí cung chủ không có ai ngồi. Dựa theo ý của Tể Liên Thịnh, vị trí cung chủ giữ lại cho Phương Lâm, chỉ cần một ngày Phương Lâm không xuất hiện thì vị trí này vẫn giữ lại cho hắn, đến khi hắn xuất hiện mới thôi. Chẳng qua là Tể Liên Thịnh cũng không biết khi nào Phương Lâm mới trở về, hoặc là hắn vĩnh viễn không có về được. Trên thất hải, Phương Thanh Dạ và Bạch Tỉnh Tuyết sóng vai, hai người vẫn đang tìm kiếm Phương Lâm, có điều vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Lâm Nhi nhất định là còn sống, ta có loại cảm giác này. Bạch Tỉnh Tuyết lộ vẻ thành thật nói với Phương Thanh Dạ. Phương Thanh Dạ gật đầu, hắn cũng cho rằng Phương Lâm còn sống, dù sao trong dự đoán của hắn Phương Lâm có thể trở thành người siêu thoát chân chính đánh bại Cổ Linh Đổ Sơn, mà nếu đã trở thành người siêu thoát chân chính thì đương nhiên không thể chết được. Nếu Lâm Nhi không chết, vậy nhất định có thể tìm được hắn, Phương Thanh Dạ nói. Bạch Tình Tuyết ừ một tiếng, trên mặt lại hiện ra nụ cười khổ. Nhưng mà nha đầu Độc Cô Niệm kia, những năm này thật đúng là khổ. So với ta và chàng năm đó, đứa nhỏ đó và Lâm Nhi thực sự trải qua quá nhiều trắc trở rồi. Phương Thanh Dạ tràn đầy đồng cảm, thở dài thườn thượt. Đúng vậy, thật là làm khó mấy đứa nhỏ này, nhà ta đối với nàng cũng thật xấu hổ. Lúc này, ở Huyền Quốc Thiên Hương Cốc này có một gốc cây tương tư. Đây là một cái cây cực kỳ nổi tiếng, đồn đại là nếu một đôi yêu nhau ở dưới cây tương tư này thành tâm khấn nguyện thì có thể đoán trước tương lai. Mấy trăm năm qua dưới tương tư thụ này đều có một người cô độc lặng lẽ chờ đợi, chính là Độc Cô Niệm. Những năm này Độc Cô Niệm vẫn ở lại dưới tương tư thụ, nhớ lại từng đoạn thời gian được ở cùng Phương Lâm, từ lúc quen biết đến khi cách biệt, từ lúc không vừa mắt nhau đến lúc đồng sinh cộng tử. Trong đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiện giờ những ký ức này đã trở thành điểm tựa lớn nhất để Độc Cô Niệm sống. Nàng và Phương Lâm xác thực trải qua khá là nhiều chuyện, trong lòng hai người đã có dấu ấn của đối phương, sẽ không bị thời gian hay bất luận một biến cố gì xóa bỏ. Phương Lâm không rõ tung tích, Độc Cô Niệm lựa chọn yên lặng chờ đợi, cho dù là ngàn năm vạn năm, nàng đều vẫn đợi. Một ngày này bên ngoài Thiên Hương Cốc có một thanh niên thành thành tĩnh tĩnh đi đến, vẻ mặt hiếu kỳ cẩn thận tiến vào Thiên Hương Cốc. Hơn nữa, bất chỉ bất giác đã đi tới dưới tương tư thụ. Độc Cô Niệm nhìn thanh niên đi tới, nước mắt lặng lẽ chảy ra, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Khuôn mặt của người thanh niên kia, Độc Cô Niệm vô cùng quen thuộc, đó là khuôn mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong. Thanh niên cũng nhìn thấy Độc Cô Niệm, lập tức giật mình nhìn nàng, đã từng thấy nữ tử xinh đẹp như vậy mà rơi lệ, hắn nhất thời có chút bối rối. Vị cô nương này, tại hạ đường đột đến đây, có mạo phạm thì mong được tha thứ, thanh niên ôm quyển nói, rồi trộm nhìn phản ứng của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm ngơ ngác một chút, không biết nói gì. Không dối gạt cô nương, tại hạ đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói bảo ta tới đây, nên tại hạ muốn đến đây xem có nhớ ra được chuyện gì hay không. Độc Cô Niệm liền nói, vậy người có nhớ ra không? Thanh niên lắc đầu, vẻ mặt đắng chát, cảm thấy nơi này rất quen thuộc, cô nương cũng rất quen mặt nhưng vẫn không nhớ ra. Không sao, ta nhận thức ngươi. Độc Cô Niệm nín khóc mỉm cười. Ách, vậy xin hỏi cô nương, ta rốt cuộc là ai? Thanh niên kia nghe vậy liền vội vàng hỏi. Người tên là Phương Lâm, là một tên hỗn đản, hèn hạ vô sỉ. Như vậy là, báo cáo với anh em là bộ truyện này đến đây là đã hết rồi anh em nhé. Chúng ta đã chính thức là chấm dứt cái hành trình gọi là khá là thú vị của Phương Lâm rồi.